Đô thị tu chân y thánh, chương 870, gió nổi mây vần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình ngươi rất giỏi. Chuyện này ta Đoan Mộc nhớ chúng ta đi nhìn. Vậy Đoan Mộc lão nhân thốt nhiên biến sắc, trong mắt hiện ra dữ tợn cuồng nộ vẻ. Đồ chơi gì, không phải là kỹ thuật luyện đan hơi lợi hại một ít sao? Còn không phải là luyện khí cảnh giác dưới một cái, phách lối cái gì? Rồi sau đó liền gặp hắn hất tay một cái, sắc mặt cực độ âm trầm rời đi. Vậy không để ý tới nữa, cùng chung mà đến Lỗ Siêu. Tiểu huynh đệ không đúng, Trần đại sư, ta biết trước là ta làm không đúng. Ta bây giờ cũng là ôm rất lớn thành ý tới nói xin lỗi. Chẳng lẽ cũng chưa có chỗ trống quay về. Vậy Lỗ Siêu thấy tình cảnh này, hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi nói. Có đôi lời nói hay, chuyện của mình làm mình nên phụ trách. Người trước làm cái gì, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết sao? Trần Phi nhìn hắn một cái thản nhiên nói, rồi sau đó trực tiếp là nhấc chân lên từ đối phương bên người rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn, Lam Kình cùng với Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lập tức đi theo lên. Xem đều không lại nhìn biểu tình đã cương tại chỗ Lỗ Siêu một cái. Đúng vậy, chuyện của mình làm, chẳng lẽ mình không nên phụ trách sao? Đây chính là tự làm tự chịu à, ta. Ai, nhìn Trần Phi các người rời đi hình bóng, nhất là vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, vậy Lỗ Siêu hung hăng cắn răng, thở một hơi thật dài, đưa tay ra, không cam lòng muốn nếm thử nữa vãn hồi một chút. Có thể đến cuối cùng, tay hắn, vẫn là vô lực rũ xuống. Sắc mặt có chút trắng nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn rõ ràng, Trần Phi sở dĩ nguyện ý tha thứ Nghiêm Chu, là bởi vì là đối phương trước khi thái độ ước chừng chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi, nhưng lại cũng không có thái độ tồi tệ hoặc là nói xấu mặt đối mặt, có thể hắn Lỗ Siêu và Đoan Mộc lão nhân nhưng... Ai, thương hội Thanh Long phát sinh hết thảy, ở đó chút. May mắn, chính mắt thấy được liền người đi qua lòng hạng mục chính giữa, nhấc lên kinh hãi muốn chết, khó tin ngất trời sóng lớn. Bởi vì làm cái này sự thật đúng là quá mức kinh người. Quảng cáo, đường đường Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Siêu, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, dương mắt chạy tới nói áy náy, còn mang theo xà hoàng mộc như vậy lễ trọng, có thể kết quả thế nào? Kết quả lại là Trần Phi tiếp đều không tiếp, không có chút nào tha thứ hoặc là hòa giải ý nghĩa. Đây coi là cái gì? Cùng hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ làm khó dễ. Những người đó trực tiếp là bị Trần Phi tính khí này, thái độ này cho rung động đến rối tinh rối mù. Kính nể đến phục sát đất. Dám như thế cho hai vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ vung mặt, thật là ngưu xoa à, bất quá, bởi vì là chuyện này tính đặc thù quan hệ đến hai vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mặt mũi, những cái kia chính mắt thấy được người đi qua coi như là gặp được vậy vẫn là không có dám truyền đi. Hoặc là chỉ dám phạm vi nhỏ nói một chút, hơn nữa sau khi nói xong, còn biết nghiêm ngặt dặn dò nghe người, nhất định không thể truyền đi. Ngay sau đó, chuyện này giống như là bình tĩnh mặt hồ nhỏ rung động vậy, cũng không có ở Thanh Long câu chân chính tung lên cái gì gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, bởi vì là một ngày sau Cự Không Giáo Tư Mã Khôn đại nhân liên hiệp đấu giá cùng với một vị thân phận nhân vật trọng yếu đến, tin tức truyền ra ở nơi này Thanh Long câu nhấc lên rất sóng lớn. Thanh Long câu Túy Hoa Lâu. Ở nơi này tòa Thanh Long câu lớn nhất, rượu tốt nhất lầu chính giữa tràn ngập vét sạch toàn bộ Thanh Long câu nóng như lửa bầu không khí. Đây không chỉ là bởi vì là ngày mai sắp đến long trọng đấu giá, còn có chính là bởi vì là nhân vật trọng yếu đích thân tới. Đi tới bọn họ Thanh Long câu. Này, ta nói các người có nghe nói hay không? Ta mới vừa ở trên đường nghe người ta nói, Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử, đến chúng ta Thanh Long câu tới. Không tệ, trước ta nhưng mà chính mắt nơi gặp Bùi gia đội ngũ tới, dẫn đầu người chính là Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử. Nghe nói, bọn họ hình như là bị Tư Mã Khôn đại nhân mời tới. Tư Mã Khôn đại nhân mời tới, là thế này phải không, vậy trách không được, cái này Trường Hồng công tử cũng không được, không chỉ là hắn, Bùi gia năm trẻ một đời cái này tam đại công tử cũng không được. Đó là dĩ nhiên, Bùi gia năm trẻ một đời cái này tam đại công tử, là đại biểu Bùi gia thế hệ này lợi hại nhất ba cái thiên tài, có thể không lợi hại sao? Ta nghe nói vậy Trường Hồng công tử đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chẳng lẽ nói, hắn là vì bụi cây kia tuyên âm thảo tới, ồ, ngươi vừa nói như vậy, thật giống như thật có khả năng là có chuyện như vậy. Nhắc tới, cái này Trường Hồng công tử tuổi tác vậy hơi lớn, cũng nên hướng trúc cơ chân nhân cảnh phát động công kích thử một chút. Vậy nói như thế, bụi cây kia tuyên âm thảo coi như là trước thời hạn có chủ. Trường Hồng công tử muốn ai dám và hắn tranh, Nguyên bản ta còn muốn thử một chút tranh một chút đây. Ngươi, vẫn là được rồi, loại đồ vật này ngươi coi như là mua được thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể mời tới một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, là ngươi luyện chế âm tuyệt đan? Cách ta, chấm, Túy Hoa lâu bên trong, ví dụ như loại này cãi vả còn có xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Mà ở nơi này Túy Xuân lâu hẻo lánh xó xỉnh chỗ Trần Phi mặt không cảm giác uống trong tay băng thuần dịch con mắt hơi híp nhưng không có lên tiếng. Ở hắn bên người, là Thương Khôn, Lam Kình, còn có Thiết Sư Tử Nghiêm Chu ba người. Trường Hồng Công Tử, Thương Khôn, Lam Kình, người này rất nổi danh sao? Các ngươi quen biết sao? Một lát sau, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ cái này Trường Hồng Công Tử, Bùi gia năm trẻ một đời Tam Công Tử ở chúng ta Ưng Giản Hạp cũng rất nổi danh. Thương Khôn gật đầu một cái, nói. Chủ nhân ngươi hẳn biết ở chúng ta Ưng Giản Hạp lợi hại nhất thế lực là Bùi gia. Mà chúng ta Ưng Giản Hạp Bùi gia, nhưng thật ra là thành U Lang Bùi gia chi nhánh. Nói tới thành U Lang Bùi gia ta trước ngược lại là hơi có nghe đồn. Nghe được cái này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đột nhiên chen miệng nói. Quảng cáo, hơi có nghe đồn cái gì? Trần Phi tò mò, thành U Lang Bùi gia, bọn họ đào tạo môn hạ thiên tài đệ tử phương thức là nếu là cho là người nào có thiên phú và tiềm lực mà nói thì biết đem điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến thành U Lang gia Bùi gia chi nhánh để cho bọn họ tiến hành lịch luyện. Nói đến đây Thiết Sư Tử Nghiêm Chu dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những cái kia bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện Bùi gia thiên tài, vậy chỉ có đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh, mới có thể được phép trở về thành U Lang. Bóc, nguyên lai là như vậy, ta liền nói, Lam Kình vỗ tay một cái trước mắt sáng lên, nói. Ta vẫn luôn không hiểu tại sao Bùi gia thiên tài sẽ nhiều như vậy, thật giống như cuồn cuộn không ngừng tựa như được. Làm nửa ngày, nguyên lai là từ thành U Lang Bùi gia chủ tộc điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới, cái này thì không trách. Chủ nhân, ta nghe người ta nói, cái này Trường Hồng Công Tử vô cùng làm hãnh diện khí, hơn nữa còn rất keo kiệt, nếu là chúng ta mục tiêu đều là vậy tuyên âm thảo mà nói, ngài nói, có thể hay không? Thương Khôn cao mày nói, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, ngươi nói là bởi vì là vậy tuyên âm thảo, chúng ta có thể sẽ cùng cái gì đó Trường Hồng Công Tử kết làm lương tử. Không chỉ có như vậy, còn có vậy Tư Mã Khôn. Thương Khôn chậm rãi gật đầu, nói, cái này Trường Hồng Công Tử là Tư Mã Khôn tìm tới. Ta sợ hắn có thể sẽ đứng ra, là vậy Tư Mã Quân cùng với Tư Mã Đông ra mặt. Thực vậy, Tư Mã Quân và Tư Mã Đông hai chuyện kia Tư Mã Khôn đơn độc một người, là không dám coi thường Viên Thanh Viên đại sư mặt mũi, và Trần Phi xích mích tới tìm phiền toái. Có thể cái này bây giờ nếu là vậy Tư Mã Khôn leo lên Trường Hồng Công Tử cái này cây cao chi mà nói tình huống, có thể thì có thể sẽ không giống nhau. Như vậy à, nói được ngược lại cũng là, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng. Bất quá rồi sau đó, hắn lại đột nhiên cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, lướt ra ngoài nhàn nhạt khiếp người mũi nhọn. Bất quá tên kia nếu là muốn tìm chuyện, vậy thì tới đi. Vừa vặn ta gần đây cũng có chút ngứa tay, được thả lỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.